Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cài cả hai bông hoa lên tóc, Kim Mạt Lị bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Diêu Trấn Phú mặc bộ đồ đẹp nhất trên người. Mái tóc chải chuốt gọn gàng, Diêu Trấn Phú cũng có suy nghĩ y hệt Kim Mạt Lị. Hắn ta không muốn đến nhà Lê Thanh chấp dự tiệc lên mái, nhưng lại cảm thấy mình không đi giống như là sợ Lê Thanh chấp. Cuối cùng Diêu Trấn Phú quyết định đi, tuy rằng hắn ta vì chuyện tìm nhân tình mà bị người ta chế giễu, nhưng kỳ thực cũng không phải chuyện gì to tát. Trai tráng không phong lưu uổng phí thanh xuân. Hắn ta là người đọc sách, sau này còn muốn thi tú tài. Hắn ta lợi hại hơn Lê Thanh chấp nhiều, cần gì phải sợ Lê Thanh chấp. Hôm nay Diêu Mẫu vẫn luôn ở nhà họ Diêu giúp đỡ. Theo phong tục ở đây, nhà ai có tiệc tùng thì hàng xóm láng giềng đều phải giúp đỡ. Bà ta lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt lắm, mệt đến nỗi không thẳng lưng nổi. Kết quả vừa quay đầu lại liền nhìn thấy con trai và con dâu ăn mặc đẹp đẽ đi tới. Trong lòng lập tức dâng lên một trận bực bội, công việc giúp đỡ như thế này, lẽ ra phải là con trai và con dâu bà ta làm, chứ không phải là bà già này làm. Nhưng Diêu Mẫu không nỡ nổi giận với con trai, lại không dám nổi giận với con dâu, cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống. Món ăn đã bắt đầu được dọn lên bàn, mọi người lần lượt ngồi xuống, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi. Nhà họ Lê thật hào phóng, nhiều thịt thật, tay nghề của Kim Đại Giang quả nhiên là giỏi. Có điều, trong lúc khen ngợi đồ ăn, bọn họ cũng cảm thấy Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp tiêu tiền có chút hoang phí. Vừa xây nhà lại còn tổ chức tiệc rượu, số tiền Lê Thanh Chấp sao chép sách kiếm được trước đó, còn có số tiền Kim Tiểu Diệp chèo thuyền kiếm được trong khoảng thời gian này, e là đều tiêu hết rồi. Người trẻ tuổi chính là không biết vun vén, sao có thể tiêu tiền như vậy chứ. Tiết kiệm một chút tiền mua đất cho Đại Mao và Nhị Mao mới là việc chính. Đúng vậy, nhà bọn họ trước đây xây nhà, vậy mà ngày nào cũng hầm thịt cho thợ ăn. TBC đương nhiên cũng có người nói ra sự thật, Kim Tiểu Diệp không phải người tiêu tiền hoang phí. Bọn họ hào phóng như vậy, có lẽ là bởi vì trong tay có tiền. Diêu Trấn Phú vẫn luôn nghe mọi người nói chuyện, lúc này nhịn không được nói. Lê Thanh Chấp cũng chỉ giúp người ta sao chép sách có 2 tháng. Kim Tiểu Diệp có điều là chèo thuyền, bọn họ 1 tháng nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 5-6 lượng bạc. Bây giờ bọn họ tiêu nhiều như vậy, chắc chắn là đang cố làm ra vẻ ta đây. Thấy Diêu Trấn Phú nói như vậy, người vừa nói Kim Tiểu Diệp có lẽ trong tay có tiền liền im lặng. Diêu Trấn Phú rất hài lòng với tình huống này. Hắn ta uống một ngụm rượu gạo, bắt đầu gắp thịt ăn. Từ sau khi không đến huyện thành đọc sách, ở nhà ăn chung đồ ăn với cha mẹ, hắn ta liền cảm thấy trong bụng thiếu dầu mỡ. Thịt của nhà họ Lê, hắn ta nhất định phải ăn nhiều một chút. Sau khi bàn Diêu Trấn Phú ngồi không ai nói chuyện nữa, bọn họ liền nghe thấy Lê Lão Căn ở bàn bên cạnh lớn tiếng nói: "A Thanh, nhà ta học vấn rất tốt, biết rất nhiều thứ. Hôm nay chúng ta đến huyện thành mua thịt." Thiếu gia nhà họ Chu nhìn thấy A Thanh nhà ta rất khách khí, còn mời A Thanh nhà ta cùng hắn đến nhà họ Hồng tham gia cái gì mà thi hội. A Thanh nhà ta còn không muốn đi, là hắn nói mấy lần, A Thanh mới đồng ý. Lê Lão Căn nói chuyện nước miếng văng tứ tung, nói xong còn đứng dậy, vẻ mặt kích động. Lê Lão Căn trước đây thích đánh bạc, gần đây lại thay đổi, bắt đầu thích khoác lác. Hôm nay đi huyện thành một chuyến, ông có rất nhiều chuyện mới có thể nói, tự nhiên phải thổi phồng một phen. Mọi người trong thôn nghe đến ngây người, Lê Thanh Chấp vậy mà lại được đến nhà họ Hồng ở huyện thành tham gia thi hội. Chuyện này thật là ghê gớm, bọn họ vô cùng hâm mộ. Kim Mạt Lị và Diêu Trấn Phú lại càng nghe càng cảm thấy khó chịu. cuối cùng Diêu Trần Phú vẫn nhịn không được. Thật là toàn nói bậy. Giọng hắn ta rất lớn. Lê Lão Căn nghe thấy liền không vui. Ngươi nói ai nói bậy? Nói ngươi, Diêu Trần Phú nói. Lê Thành Chấp mấy tháng trước ngay cả Tam Tự Kinh cũng không biết đọc. Học vấn cũng chỉ ngang ngửa ta lúc 10 tuổi. Nếu như hắn như vậy mà cũng gọi là học vấn tốt. Vậy ta là cái gì? Lê Lão Căn có chút mơ hồ. Tam Tự Kinh là cái gì? Diêu Trần Phú càng thêm khinh thường. Lại nói, còn thi hội của nhà họ Hồng. Đó không phải ai muốn tham gia cũng được. Nhà họ Hồng là dòng dõi thư hương. Mời khách khứa đều phải lựa chọn kỹ càng. Ngay cả Chu Tầm Miểu cũng không đi được. Huống chi là Lê Thanh Chấp. Diêu Trần Phú cảm thấy Lê Lão Căn hoàn toàn là đang khoác lác. Dù sao thi hội của nhà họ Hồng, ngay cả Chu Tầm Miểu cũng không đi được. Còn có chuyện này sao? Lê Lão Căn vẻ mặt bối rối. Quay đầu nhìn Lê Thanh Chấp. Chuyện tham gia thi hội là Lê Thanh Chấp nói với ông. Nhưng có khả năng nào? Lê Thanh Chấp cũng đang khoác lác sao? Diêu Trần Phú nhìn ra Lê Lão Căn chột dạ. Càng thêm đắc ý, đúng lúc này, một tên gia đình ôm một bọc vải mới tinh đi tới. Lê Thanh Chấp, Lê Tiên Sinh có ở đây không? Tên gia đình đảo mắt, nhìn một vòng, liền nhìn thấy Lê Thanh Chấp, vội vàng chạy tới. Lê Tiên Sinh, ngày mai thiếu gia nhà ta đi tham gia thi hội của nhà họ Hồng sẽ mặc y phục màu trắng ánh trăng. Hắn muốn ngươi mặc giống hắn. Nên đã chuẩn bị cho ngươi một bộ. Ngày mai hai người có thể mặc y phục giống nhau đi thi hội. Chu Tiền là một thương nhân. Vẫn luôn cố gắng kết giao với người đọc sách. Mong chờ những người đọc sách này một ngày nào đó thi đỗ đạt. Ông có thể thơm lây. Lê Thanh Chấp có năng lực đọc một lần nhớ mãi. Nhân tài như vậy ông nhất định sẽ không bỏ qua. Cho nên rất quan tâm đến Lê Thanh Chấp. Chu Tiền chỉ cần tìm hiểu một chút, liền biết Lê Thanh Chấp dùng 100 lượng bạc ông cho lần đầu tiên mua 4 mẫu ruộng. Sau đó ông lại cho thêm 50 lượng bạc, nhà họ Lê liền bắt đầu xây nhà. Ông biết Lê Thanh Chấp hiện tại trong tay chắc chắn còn tiền, nhưng hẳn là không nhiều. Vì vậy, sau khi biết được con trai mình mời Lê Thanh Chấp đi tham gia thi hội do nhà họ Hồng tổ chức, Chu Tiền lập tức sai người đi chuẩn bị 3 bộ y phục giống nhau. Một bộ cho con trai mặc, một bộ cho Lê Thanh Chấp mặc, còn có một bộ đưa đến cho Từ Khải Phi, người bạn mà con trai ông cũng mời đi. Từ Khải Phi cũng là người đọc sách mà Chu Tiền muốn kết giao. Y phục mà Chu Tiền chuẩn bị tuy là đồ may sẵn, nhưng không hề rẻ, từ trong ra ngoài tính cả giày dép và phụ kiện. Một bộ hết 5-6 quan tiền, đây tuyệt đối là loại y phục mà Lê Thanh Chấp và Từ Khải Phi không nỡ bỏ tiền ra mua. Mặc ra ngoài cũng đủ thể diện. Chuẩn bị xong y phục, Chu Tiền lập tức tìm một tên gia đình quen biết Lê Thanh Chấp. Để tên gia đình này đưa y phục đến nhà họ Lê. Ông còn chuẩn bị một ít lễ vật, để tên gia đình đưa cho Lê Thanh Chấp. Chúc mừng nhà họ Lê xây nhà mới. Lúc này, tên gia đình liền cười nói, Lê Tiên Sinh, nhà ngươi xây thật là khang trang. Lão gia nhà ta còn chuẩn bị một phần lễ vật. Chúc mừng Lê Tiên Sinh xây nhà mới. Tên gia đình đem bọc vải lớn được bọc bằng vải mới tinh cùng một chiếc hộp nhỏ đưa cho Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp mỉm cười nhận lấy. Thay ta cảm ơn Chu lão gia. Những lời Lê Lão Căn khoe khoang trước mặt khách lúc nãy, Lê Thanh Chấp đều nghe thấy. Kỳ thực Lê Lão Căn nói có hơi khoa trương, có chỗ còn nói sai, nhưng hắn không ngăn cản. Hắn phát hiện lúc Lê Lão Căn nói như vậy, không chỉ Lê Lão Căn vui vẻ, Kim Phụ, Kim Mẫu, Kim Tiểu Diệp, thậm chí là Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, kỳ thực đều rất vui vẻ. Mọi người vui vẻ là tốt rồi. Dù sao Lê Lão Căn cũng không nói gì không nên nói. Hơn nữa bởi vì Lê Lão Căn là người không đáng tin cậy, những người xung quanh chưa chắc đã tin lời ông nói. Lê Thanh Chấp vẫn luôn mỉm cười lắng nghe. Sau đó liền nhìn thấy Diêu Trấn Phú đứng ra phản bác Lê Lão Căn. Hắn đang có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ xem nên hòa giải như thế nào. Người của nhà họ Chu đã đến. Lê Thanh Chấp thậm chí có chút đồng tình với Diêu Trấn Phú. Diêu Trấn Phú rõ ràng là tự mình chuốc lấy sự khó xử. Diêu Trấn Phú từ nhỏ sống thuận buồm xuôi gió, tâm lý cũng có chút yếu đuối. Chuyện bị chồng của nhân tình bắt gian tại trận trước đó đã khiến hắn ta mấy ngày nay không dám ra khỏi cửa. Lần này bị vả mặt, cũng không biết có bị đả kích hay không. Lê Thanh Chấp không nhìn Diêu Trấn Phú. Hắn nói chuyện với tên gia đình kia vài câu, lại mời tên gia đình này ở lại ăn cơm. Lê tiên sinh, ta còn phải vội vàng trở về phục mệnh. Không ăn đâu, tên gia đình mỉm cười nói. Sau đó rời khỏi thôn Miếu Tiền. Gia đình vừa đi, mọi người trong thôn liền vây quanh Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp, người thật sự muốn đi tham gia thi hội sao? Thi hội là như thế nào? Y phục Chu thiếu gia tặng người nhất định rất đẹp. Trời ơi, bọc vải này đã là loại tốt nhất rồi. Tại sao Chu thiếu gia lại tặng y phục cho ngươi? Lê Thanh Chấp mỉm cười đáp. Chu thiếu gia quả thực nói muốn dẫn ta đi tham gia thi hội. Ta không nhận được thiếp mời của nhà họ Hồng, đều dựa vào Chu thiếu gia mới có thể đi. Thi hội như thế nào ta cũng không rõ. Trước đây ta chưa từng tham gia. Chu thiếu gia hẳn là sợ ta không có y phục mặc, nên mới tặng y phục cho ta. Lê Thanh Chấp chỉ đơn giản nói sự thật, nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn đã trở nên khác xưa. Trước đây Lê Thanh Chấp đến nhà họ Chu sao chép sách, còn ngày nào cũng mang thức ăn thừa của nhà họ Chu về. Người trong thôn tuy rằng hâm mộ, nhưng cũng không để ý lắm. Bọn họ cho rằng nhà họ Chu tìm Lê Thanh Chấp sao chép sách đơn thuần là bởi vì thương hại Lê Thanh Chấp. Nhưng bây giờ Chu thiếu gia lại mời Lê Thanh Chấp đi tham gia thi hội, còn tặng y phục cho Lê Thanh Chấp. Quan hệ của Lê Thanh Chấp và nhà họ Chu hẳn là không tệ. Lê Thanh Chấp thật không đơn giản, lại có thể khiến người nhà họ Chu coi trọng hắn như vậy. Cách chương.